thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 551 báo cáo kết quả. Một ti. Lâm Hy nhìn tràng cảnh này hít sâu một hơi. Tuy trong điện có cảm giác, nhưng mà chân chính nhìn thấy vẫn làm Lâm Hy kinh hãi. Chính mình tấn chức rõ ràng bay vụt đến loại tình trạng này, đã có thể bình khởi bình tỏa với không ít huyền phù thánh phong. Lúc này tăng lên quá cao rồi. Trong nội tâm Lâm Hy cười khổ một tiếng. Ở độ cao này hắn cách chỗ của đệ tử phù lục kỳ mấy ngàn trượng, chênh lệch quá xa. Lâm Hy hiện tại tuy không phải thánh tử, nhưng mà độ cao này đã không phải thánh tử, thánh nữ bình thường có thể so sánh. Lâm sư đệ, chúc mừng ngươi đột phá tu vi. Mơ thanh ngang trời vang lên. Lâm sư đệ, về sau mọi người chính là hàng xóm. Nếu có rảnh ghé qua chỗ ta chơi. Mơ thanh thanh thúy giống như tiếng chuông của một thánh nữ vang lên. Lâm sư đệ, mộ danh đã lâu, thỉnh tới chỗ của ta ngồi một chút, ta nhất định sẽ quét tước đón chào. Mơ thanh tục tằng của nam tử. Từng đạo âm thanh phá không bay tới, nhao nhao vang lên trong ngọn núi của Lâm Hy. Lâm Hy tấn chức động tính quá lớn, đã sớm làm bọn họ chú ý. Tất cả mọi người sớm đợi lâu rồi. Lâm Hy bước ra khỏi đại điện thì thánh tử, thánh nữ thần Tiêu Tông nhao nhao mượn cơ hội mời mọc Lâm Hy. Tuy Lâm Hy còn ở trên mặt đất, nhưng chỉ nhìn độ cao khoa trương đã biết rõ thực lực của hắn hơn xa cảnh giới quá nhiều. Thậm chí còn vượt qua thánh tử, thánh nữ. Thực lực cường đại tổng then danh vọng của Lâm Hy hôm nay tại thần Tiêu Tông quá lớn. Mà Lâm Hy trong thần Tiêu Tông danh xứng với thực, nhân khí cao nhất. Ngay cả Hải Thánh Vương còn bảo vệ hắn, thành tựu về sao không thể hạn lượng. Những thánh tử, thánh nữ thần Tiêu Tông này đều nguyện ý đánh quan hệ với hắn. Quan trọng hơn là Lâm Hy cho bọn họ ấn tượng thật tốt, khiến cho những người này đều nguyện ý kết giao. Các vị sư huyên sư tỷ đa tạ. Tại hạ còn phải đi tới trưởng lão phong giao nhiệm vụ. Đợi sau khi quay về nhất định sẽ tới quý phủ bái phỏng từng người. Lâm Hy chắp tay nói ra. Một chuyến đi phong bảo chi môn, Lâm Hy đã mờ mờ ảng ảng trở thành nhân vật nóng bỏng tay trong thần Tiêu Tông. Nghe được Lâm Hy muốn đi gặp trưởng lão, mọi người cũng không ngăn cản, chỉ để lại lời mời. Chờ Lâm Hy sau khi quay về đi qua ngồi một chút. Chỉ cần Lâm Hy hứa hẹn sẽ đi tới gặp từng người, về sau có thời gian vẫn nên đi gặp mới được. Lâm Hy nhìn qua hư không an tĩnh lại, trong nội tâm hiện ra ý niệm này. Những thánh tử, thánh nữ này đại biểu lực lượng trung kiên nội môn của thần Tiêu Tông. Trừ thực lực cường đại, mà bản thân mình không có bối cảnh, Lâm Hy kết giao bọn họ chỉ có lợi mà vô hại. Quan trọng hơn là trong nội tâm Lâm Hy còn có ý niệm trong đầu. Hắn muốn thông qua lực lượng của mình đoàn kết đệ tử, cải biến tình cảnh của thần Tiêu Tông tại tiên đạo đại thế giới. Chủ chết thần nhục, môi hở răng lạnh. Ta hôm nay đã là đệ tử thần Tiêu Tông. Thần Tiêu Tông chính là tông phái xuất thân của ta. Nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn. Nếu như cao tầng tông môn tay đổi chính sách, đó là chuyện tốt nhất. Nhưng mà đóng băng ba thước không phải cách lạnh trong một ngày. Trong nội tâm Lâm Hy nói thầm hai chấm. Thần Tiêu Tông áp dụng chính sách này quá lâu, muốn trong một ngày bỏ qua nó quá không dễ dàng. Hiện tại mấu chốt chính là những đệ tử này. Muốn giữ gìn uy vọng của thần Tiêu Tông tại tiên đạo đại thế giới chỉ có thể dựa vào những đệ tử này đoàn kết lại, cải biến ấn tượng của người bên ngoài với đệ tử thần Tiêu Tông. Chuyện này không chỉ quan hệ tới danh dự của tông phái, cũng quan hệ đến danh dự mỗi đệ tử thần Tiêu Tông. Thần Tiêu Tông là tông phái tiên đạo gần với Thái Nguyên Cung, thực lực mạnh không cần nói cũng biết. Nhưng mà đệ tử trong tông phái bị khi dễ, bị người đoạt bảo chèn ép không nói, còn bị đuổi giết như chó. Địa vị tông phái thần Tiêu Tông không hợp với danh tiếng. Đối với Lâm Hy mà nói, một tông phái cường đại phải cường thế. Như vậy không chỉ có lợi cho mình, cũng có lợi cho mỗi đệ tử thần Tiêu Tông. Chủ nhục thần chết, nước mất nhà tan. Hô, một đạo gió lạnh thổi qua và Lâm Hy tỉnh táo lại. Chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Nhưng mà việc cấp bách, ta còn phải tìm cấm chế trận pháp bao phủ đại điện lại. Lâm Hy cười khổ một tiếng, lắc đầu. Ngọn núi của hắn rất cao, nhưng mà nguy hiểm không ít. Cương phong trên bầu trời quá mạnh, gió lớn thổi qua có khả năng thổi sập. Nếu mà ngọn núi bị sập thì mặt mũi của hắn cũng chẳng còn. Mà hết lần này tới lần khác Lâm Hy không phải thánh tử, không có trưởng lão trong tông hỗ trợ thiết lập cấm chế, ngăn cản gió to mưa lớn, làm cho đại điện của Lâm Hy hiện tại bị nắng gió ảnh hưởng, không được che chắn. Cũng không biết Phúc Đức đại điện có hối đoái trận pháp cấm chế hay không. Nếu có thì trước tiên bỏ chút tiền đổi mới được. Lâm Hy cười khổ một tiếng, thân hình nhoáng một cách phá không mà đi. Hắn hóa thành hào quang biến mất trong hư không. Tiếp được nhiệm vụ chấp pháp trưởng lão đến bây giờ đã qua 4 tháng. Hôm nay nhiệm vụ đã hoàn thành. Băng xương ma thiết cũng đã tới tay. Lâm Hy tự nhiên phải đi gặp chấp pháp trưởng lão báo cáo kết quả công tác. Bá, cương phong trên bầu trời mênh mông, lúc trước tiến vào trong chấp pháp phong Lâm Hy ăn không ít khổ, phí không ít sức lực. Chẳng qua hiện nay xưa đâu bằng nay, thực lực của Lâm Hy đại trướng, chút khoảng cách này không là gì. Hô, Lâm Hy xuyên qua hư không hạ xuống chấp pháp phong. Sư đệ, lại gặp mặt. Một âm thanh quen thuộc truyền vào trong tai. Thanh niên ăn mặc quần áo chấp pháp điện nhìn Lâm Hy mỉm cười. Ha ha, sư huyên, hữu lễ. Là trưởng lão bảo ngươi chờ ở đây à? Lâm Hy cười nói. Người này chính là đệ tử chấp pháp điện dẫn Lâm Hy tới gặp trưởng lão lần đầu tiên. Ha ha, sư đệ đoán đúng vậy. Trưởng lão biết trước tất cả, đã biết rõ ngươi sẽ tới. Đi theo ta. Thanh niên nói xong quay người rời đi. Chấp pháp phong này tuy Lâm Hy chỉ ghé qua một lần, nhưng xem như quen việc dễ làm. Căn bản không cần người dẫn, bởi vậy tốc độ đi cũng rất nhanh. Đúng rồi, đã gặp lần thứ hai mà không biết tên của sư huyên là gì. Lâm Hy cười nói. Thanh niên áo trắng ngừng chân lại, đưa lưng về phía Lâm Hy do dự một chút, nghĩ tới cái gì đó và cười rộ lên. Nói hai chấm. Sư đệ có thể bước vào chấp pháp phong lần thứ hai cũng là có duyên. Nói không chừng sau này chấp pháp phong ngươi sẽ tới nhiều lần nữa. Ngươi có thể gọi ta là Bạch Viên. Bạch Viên? Lâm Hy kinh ngạc nhìn hắn. A, đúng vậy a. Phong hào trước kia của ta là Bạch Viên Thánh Tử. Huyên đệ trong điện cũng gọi ta là Bạch Viên. Nhưng mà ngươi cảm thấy không quen cũng có thể gọi ta là Bạch Nguyên. Nguyên trong nguyên lai. Không biết có phải ảo giác hay không. Lâm Hy cảm thấy hắn nói tới chuyện này thì có cảm giác buồn lo vô cớ, dường như trải qua chuyện gì đó không vui vẻ. Chương 552 báo cáo kết quả 2. Ta sẽ gọi ngươi là Bạch Nguyên. Lâm Hy cười nói, nhưng mà trong nội tâm cảm giác là lạ. Ha ha, vậy cứ như thế đi. Bạch Nguyên nói một câu mây trôi nước chảy, Lâm Hy cũng không hỏi nhiều. Hai người xuyên thẳng qua phía trước. Hai bên đường nhà mọc lên san sát như rừng. Nhưng mà so với lần đầu tiên Lâm Hy đi tới nhìn thấy phòng ốt suy bại, tích đầy cho bụi. Lần này có một ít đệ tử chấp pháp điện đang cầm chổi quét nhà thanh trừ cho bụi. Mặc dù những tòa nhà lớn vẫn đầy cho bụi, nhưng mà khí tượng đã khác biệt. Đi tới gần cửa ra vào quảng trường lớn, 18 cột đá khắc 18 giới luật của Thần Tiêu Tông đứng cao sừng sững. Oanh! Trong nháy mắt nhìn qua 18 cột đá này, trong tai Lâm Hy chỉ nghe được âm thanh trời long đất lở. Trước mắt hoa lên, hắn cảm nhận được khí thế vạn mã bôn đằng. Đạo khí thế này thiên băng địa liệt, vô cùng kinh người. Áp lực thật khủng khiếp. Tu vi của ta càng cao thì áp lực của 18 cột đá tản ra càng lớn. Trong nội tâm Lâm Hy ăn cả kinh thật sâu. Đương nhiên vừa rồi không phải sự thật, nhưng mà áp lực to lớn mà nói mang lại không phải giả. Trong nội tâm Lâm Hy biết rõ lúc tổ sư Thần Tiêu Tông viết chữ dung nhập ý chí quá khổng lồ. Thực lực của chính mình thấp cho nên chỉ cảm nhận được chút ý chí mà thôi. Nhưng mà thực lực càng cao áp lực càng lớn, ý chí càng mạnh. Cũng may bản tâm của Lâm Hy vẫn còn có chút ngưng luyện, giống như được nước mài món đánh bóng qua rồi châm không lọt. Bởi vậy áp lực quá lớn nhưng không xúc động bản tâm. Lâm Hy lúc này mới âm thầm cảm thấy hoảng sợ. Tuy ý chí trên bia văn này ảnh hưởng tâm thần của mình, nhưng ánh mắt của hắn không bị ảnh hưởng. Nhìn thấy thì nhìn thấy, không nhìn thấy là không nhìn thấy. Hắn nhìn thấy chữ viết bồng bềnh. Một luồng áp lực to lớn như sóng thủy triều từ phía trước đánh úp lại. Tổ sư thần Tiêu Tông lưu lại ý chí lớn tới cực điểm. Có thể áp chế thị giác của hắn. Sư đệ lần này tiến bộ thật nhanh. Mơ thanh của Bạch Nguyên từ bên cạnh truyền tới. Ta nhớ lần trước dẫn ngươi vào đây, ngươi tới gần bia đá mới cảm giác được. Mà lần này ở cách rất xa đã dừng bước lại. Phần tu vi này đã vượt qua nhiều đệ tử chấp pháp phong rồi. Chỉ sợ ngay cả hư tiên cũng không phải đối thủ của ngươi. Trong âm thanh của Bạch Nguyên có một tia tán thưởng. Khoảng cách bi văn càng xa, phát hiện càng sớm nói rõ tu vị càng cao. Chấp pháp điện đều biết chuyện này. Lâm Hy cách 18 bia đá còn xa đã dừng bước lại. Điều này nói rõ thực lực của hắn tiến bộ thật nhanh. Tiểu tử, lề mà lề mề còn không mau tới. Một âm thanh to lớn cực kỳ bất mãn truyền tới. Lâm Hy cười cười, nhận ra âm thanh này mang theo hương vị lười biếng. Có thể mang bất mãn và tức giận nói ra thành lười biếng như vậy, cả thần Tiêu Tông cũng chỉ có chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần biết rõ. Trưởng lão chờ lâu, chúng ta đi thôi. Lâm Hy mỉm cười, muốn cường vượt qua. Mặc dù có chút phiền toái, nhưng mà công kích trên tinh thần, ý chí, khí thế hắn không sợ nhất. Nhưng mà ngay ở chỗ này Lâm Hy nghe được âm thanh của Bạch Nguyên. Trưởng lão dường như chờ rất sốt ruột. Ngươi cúi đầu xuống, không nên nhìn bia văn, trực tiếp đi qua đi. 18 bia đá do tổ sư lập, các đệ tử tiến vào nơi này đều phải cúi đầu. Làm như vậy chính là biểu đạt tôn kính với tổ sư, cũng biểu lộ tôn kính 18 giới luật mà tổ sư lập ra. A, mí mắt Lâm Hy nhảy một cái, như có điều suy nghĩ hai chấm. Trách không được, nếu không có Bạch Nguyên nhắc tới, hắn thật không biết 18 bia đá còn có ý nghĩa này. Tính toán trực tiếp đi qua đi. Lâm Hy suy nghĩ xong cúi đầu đi qua. Tuy ý chí của Lâm Hy vẫn áp bách nhưng hắn vẫn trực tiếp đi qua. Tuy có chút phiền toái nhưng mà vì biểu đạt tôn kính với tổ sư vẫn hợp lý. Về phần bi văn, sau khi thành lập chấp pháp phong còn sợ không có thời gian đi nghiên cứu bia văn sao? Lâm Hy cúi đầu xuống, quả nhiên áp lực tới từ 18 tòa bia đá đã giảm xuống nhiều. Dường như ánh mắt không tiếp xúc với 18 bia đá này thì hắn không còn cảm thấy áp lực gì cả. Xuyên qua 18 bia đá này, Lâm Hy ngang đầu, hắn nhìn vào trong quảng trường và nhìn thấy chấp pháp trưởng lão. Hắn mặc một bộ đạo bào ngồi khoanh chân trước chấp pháp điện. Ánh mắt rạng rỡ. Trước người còn bày một bàn rượu thịt. Hương rượu thuần thuần. Đùi gà súp giòn mang theo hương thơm. Nhìn qua điệu bộ này Lâm Hy cũng phải ngơ ngác. Đây tính toán là cái gì chứ? Tiểu tử, nhìn cái gì? Còn không mau tới đây, ngươi cho rằng bàn rượu và thức ăn này là ta muốn ăn sao? Nếu không phải đáng thương ngươi chuyến này ra ngoài làm nhiệm vụ toàn phải ăn tích tốc đan. Ngươi cho rằng lão nhân ta sẽ tốt như thế à? Chấp pháp trưởng lão không chút khách khí nói. Lâm Hy sờ sờ cái mũi, trong nội tâm đúng là ấm áp. Phía Bắc băng nguyên băng thiên tuyết địa, làm gì có nhiều đồ ăn như thế? Lâm Hy quả thật mấy tháng nay đều ăn tích tốc đan. Tông phái tiên đạo luyện chế cái này tuy nói là tiện lợi đấy. Nhưng tích tốc đan cũng không phải vạn năng. Đệ tử luyện khí cảnh dù sao không thể thoát khỏi hạn chế của thân thể. Ăn nhiều tích tốc đan sẽ có hại với thân thể. Lúc này chấp pháp trưởng lão bày một bàn rượu thịt thế này chính là muốn cho Lâm Hy một bữa tiệc tẩy trần. Lâm Hy rất thèm ăn. Ha ha, trưởng lão, đệ tử không khách khí đâu. Lâm Hy cười ha hà. Thân hình khẽ động và hóa thành một đạo tàn ảnh mơ hồ xuyên qua quảng trường trung ương và bậc thang. Đi tới trước chấp pháp điện. Ba, áo bào rủ xuống, Lâm Hy khoanh chân ngồi trước mặt chấp pháp trưởng lão. Tiểu tử, đệ tử bình thường đều muốn hiếu kính ta đấy, ta cho tới bây giờ còn chưa bày ra rượu thịt đãi ai đâu. Ngươi xem như mở đầu. Ta cũng không phải luôn có lòng từ bi, nhưng mà lần này đi Bắc Băng Nguyên ngươi làm không tệ. Bàn rượu thịt này xem như ta ban thưởng cho ngươi đấy. Lâm Hy cười hắc hắc, biết rõ hắn nói tới chuyện ở Phong Bảo Chi Môn. Cầm một cái đùi gà lên chuẩn bị ăn thì đột nhiên buông cười hì hì nói hai chấm. trưởng lão có nên thực tế một chút không? Chỉ một bàn rượu thịt mà xem như ban thưởng có phải quá keo kiệt hay không? Ngươi dù gì cũng là trưởng lão có thân phận, nếu không cho ta mấy viên tiên đan hoặc là phần thưởng một môn tuyệt học cũng được. Đệ tử nhất định sẽ không ghét bỏ. Hắc hắc, chớ có gài bẫy ta làm gì. Ngươi cho ta rằng ta là thiên công trưởng lão sao, tùy tiện tặng ngươi một viên phá giới đan. Nếu ngươi không muốn thì ta sẽ thu hồi. Chấp pháp trưởng lão nói xong tay áo vung lên, làm bộ muốn thu hồi rượu và thức ăn. Đừng a! Lâm Hy thấy thế biến sắc, thò tay bảo vệ, nhanh chóng nói ra hai chấm. Ta muốn. Có còn tốt hơn không? A, phá giới đan, thì ra ngươi cũng biết. Đột nhiên Lâm Hy đột nhiên kịp phản ứng, giật mình nhìn xem chấp pháp trưởng lão. Chương 553 chấp pháp trưởng lão bày tiệc tẩy trần. Hắc, tiểu tử ngươi đúng là vận khí tốt. Thiên công trưởng lão trấn áp trong lòng đất. Hắn giống như lão uy. Trừ thần tiêu tinh túc bảng vài năm một lần thì mấy ngàn năm qua cũng lười đi ra ngoài một lần. Trong thần tiêu tông không bao nhiêu người nhìn thấy hắn. Các đệ tử của hắn cũng không thấy hắn được. Ngay cả đệ tử chân truyền cũng như vậy. Lần này hắn phá lệ cho ngươi một viên phá giới đan thật sự là kỳ lạ quý hiếm. Kỳ lạ quý hiếm. Chấp pháp trưởng lão hít mắt, trong con mắt tinh quang bắn ra bốn phía, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. A, Lâm Hy có chút ăn cả kinh. Hắn không ngờ thiên công trưởng lão cho hắn một viên phá giới đan, cũng không ngờ có bí văn như vậy. Tính tình của lão Uy kia rất bướng bỉnh. Ngươi có thể được hắn cho một viên phá giới đan xem như duyên phận của ngươi. Không nên ngu xuẩn mà không muốn. Chấp pháp trưởng lão nói chuyện không gì phải kiêng kỵ. Thiên công trưởng lão ở trong miệng của hắn biến thành lão Uy. Lão Uy. Hoàn toàn là vô cùng tùy ý. Nhưng mà Lâm Hy cũng nhìn ra được, mặc dù hắn không có bao nhiêu kính ý với thiên công trưởng lão, nhưng cũng không ác ý. Trong thần tiêu tông này, chấp pháp trưởng lão xem như trưởng lão một mình một nẻo nhất mà Lâm Hy nhìn thấy. Chấp pháp trưởng lão dám nói thiên công trưởng lão thành lão uy, Lâm Hy cũng không dám nói như vậy. Cũng không dám phụ họa theo hắn. Những trưởng lão này thần thông quảng đại. Nếu như khiến thiên công trưởng lão nghe được chính mình phụ họa, hắn tức giận thu hồi phá giới đan thì được không bù mất. Lâm Hy dứt khoát giả bộ làm không nghe thấy, cầm lấy đôi đũa bắt đầu ăn cơm. Hắn đi Bắc Băng Nguyên mấy tháng, dựa vào tích cốc đan mà trèo trống, trong bụng cũng không có đồ ăn gì. Không ai còn không biết. Ăn cơm vào là cảm thấy vô cùng đói khát, bụng đói kêu vang. Uống một ngụm rượu, ăn một chút đồ ăn, phiêu hương và vị cay vô cùng hưởng thụ. Trong bụng ăn vào rất thoải mái, dứt khoát cũng không quản nhiều làm gì, ăn xong trước rồi tính sau. Chấp pháp trưởng lão ở bên cạnh nhìn qua Lâm Hy ăn uống, mắt hiện ra vẻ mỉm cười, cũng không quấy rầy. Tùy ý Lâm Hy ăn uống thả cửa. Sau nửa ngày, đã no rồi chứ? Chấp pháp trưởng lão nói. Không sai biệt lắm. Lâm Hy vô ý thức đáp một câu. Hắn nuốt một miếng thịt vào mới kịp phản ứng. Ngẩng đầu nhìn qua chấp pháp trưởng lão. Nếu đã no rồi thì mang băng xương ma thiết giao cho ta. Chấp pháp trưởng lão cười tủm tỉm nói. Hắc hắc, đã sớm chuẩn bị tốt cả rồi. Lâm Hy để đũa xuống. Ngón tay bắn ra. Một cái thứ nguyên tiểu tiên đại lập tức bay lên. Nó bành trướng trên không gấp trăm lần. Sau đó miệng túi mở ra và một khối hàn thiết bay ra ngoài. Đi ra cho ta. Ngón tay Lâm Hy bắn vào trong khối băng xương ma thiết kia. Nó từ trong miệng túi thẳng ra ngoài. Hàn khí lượn lờ. Trong nháy mắt ở trên không trung tạo thành hàn khí đậm đặc. Cả chấp pháp phong nhiệt độ giảm xuống thật nhiều. 1000 vạn cân băng xương ma thiết phân lượng cũng không ít a. Loại ma thiết này chí âm chí hàn, lạnh như băng. Luyện khí sĩ bình thường nếu chạm vào băng xương ma thiết thì chân khí bị đông cứng lại. Nhưng mà Lâm Hy tu luyện băng hoàng đại pháp, ngược lại cảm thấy hàn khí này rất thoải mái, tương thông với huyết mạch của mình. Hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh. Đúng vậy, 1000 vạn cân băng xương ma thiết toàn bộ đã tôi luyện qua. Xem ra phong ấn đại pháp của ngươi tiến cảnh không nhỏ nha. Chấp pháp trưởng lão chỉ phất tay một cái. Một đạo gió nhẹ thổi qua. Băng xương ma thiết trong tay Lâm Hy tiến vào trong tay của chấp pháp trưởng lão. Tốc độ nhanh tới mức Lâm Hy còn không kịp phản ứng, chấp pháp trưởng lão làm như thế nào cũng chẳng nhìn rõ. Giống như băng xương ma thiết ngay từ đầu đã nằm trong tay của đối phương. 1000 vạn cân băng xương ma thiết ở trong tay của hắn nhẹ như bông vậy. Tiên khí của hắn bao trùm băng xương ma thiết một vòng lại một vòng. Mây mù lạnh giá trên hư không từ từ biến mất không thấy gì nữa. Trưởng lão anh minh, đệ tử bội phục. Lâm Hy lúc này nhanh chóng vỗ mông ngựa. Đây cũng là chấp pháp trưởng lão dễ nói chuyện, dễ dàng ở chung, đổi lại các trưởng lão khác Lâm Hy không dám. Ha ha, 1000 vạn cân băng xương ma thiết, sức nặng đã đủ. Còn nhiều hơn một chút. Ta vốn cho rằng ngươi lấy 1000 vạn cân băng xương ma thiết này phải nghĩ biện pháp cướp bóc chung quanh Mục Mã Phong đấy. Cướp từ những ma đạo, tà tu, tán tu mua sắm băng xương ma thiết. Theo ta dự tính thì ngươi cần phải mất hơn 7 tháng, hơn nữa còn gặp không ít nguy hiểm đấy. Không nghĩ tới ngươi dùng 4 tháng là hoàn thành rồi. Nếu như cộng thêm thời gian ngươi ở trong phong bảo chi môn, chỉ sợ đã hoàn thành từ lâu, tiểu tử. Chấp pháp trưởng lão xoay đầu lại và nhìn qua băng xương ma thiết trong tay của mình. Đây là 1000 vạn cân băng xương ma thiết. Ở trong tay của hắn hoàn toàn không có sức nặng. Nói xem ngươi đã làm như thế nào cho ta nghe đi. Trưởng lão không phải cái gì cũng biết sao? Cần gì biết rõ mà còn cố hỏi. Lâm Hy có chút khó hiểu nói, tiểu tử, ngươi đúng là quá tin tưởng ta đấy. Chấp pháp trưởng lão cười rộ lên hai chấm. Phía Bắc băng nguyên cách nơi này cả vạn dặm, hơn nữa trên người của ngươi có số mệnh phù lục của phó trưởng môn. Ngươi xem tiên đạo thập trọng là thần sao? Không gì không biết, không chỗ nào không hiểu à. Nếu như thật sự lợi hại như vậy thì mấy lão bất tử của Thái Nguyên Cung đã không cho phép ngươi còn sống rời khỏi Bắc Băng Nguyên rồi. Nếu như bọn họ biết ngươi là mối họa lớn như vậy, chỉ sợ ngươi còn chưa bước ra khỏi Bắc Băng Nguyên đã bị bóp chết. Lâm Hy im lặng, hắn mới biết rõ mình nói sai rồi. Chấp pháp trưởng lão cho hắn cảm giác đúng là không gì không biết, không gì không hiểu. Hắn còn cho rằng chuyện mình ở trong băng xương chi tỉnh hắn cũng rõ ràng. Tiên đạo cảnh giống như cà rốt vậy, là có cấp độ. Chuyện ở cách mấy vạn dặm đều rõ như lòng bàn tay. Tiên đạo đại thế giới người có năng lực này tuyệt đối không rất nhiều. Hơn nữa cũng tuyệt đối không phải là trưởng lão. Về phần chuyện trong Thần Tiêu Sơn ta mà không biết thì cần gì làm trưởng lão nữa. Câu nói sau cùng chấp pháp trưởng lão giống lên. Trong nội tâm chấp pháp trưởng lão tức giận, tiểu tử này quả thực quá vô tri, tri thức tiên đạo cần phải bù lại. Lâm Hy cười hắc hắc vài tiếng cũng không dám cãi lại. Sau đó mang chuyện lẻn vào băng xương chi tỉnh nói lại một lần. Chập chập, tiểu tử, ta đúng là xem nhẹ ngươi rồi. Ngươi đúng là có chút năng lực. Ta ngược lại không nghĩ tới ngươi dám lẻn vào trong băng xương chi tỉnh tu luyện đấy. Ngươi có từng nghĩ tới nếu hai con đại yêu Mục Mã Phong lấp kín miệng giếng lại, ngươi chẳng phải chỉ còn con đường chết hay sao? Chấp pháp trưởng lão chập chập thở dài, dùng ánh mắt nhìn quái vật dò xét Lâm Hy. Giống như Lâm Hy không chết trong băng xương chi tỉnh là chuyện đáng thất vọng vậy. Chương 554, nhiệm vụ thứ hai. 1. Ha ha, cầu phú quý trong nguy hiểm, hơn nữa không vào hang cọp thì làm sao bắt được cọp con. Vài đầu yêu quái ở băng xương cung thu thập băng xương ma thiết tốc độ quá chậm. Còn không bằng ta tự mình tới lấy. Hơn nữa, trưởng lão ngươi không phải cũng đã nói ngươi chưa từng nghĩ tới ta sẽ lẻn vào trong băng xương chi tỉnh à? Vậy hai con đại yêu kia có nghĩ tới không? Càng không thể nào, không có khả năng. Lâm Hy cười nói. Nhìn như hung hiểm nhưng Lâm Hy đã sớm làm ra an bài rồi. Đương nhiên nếu như hai con đại yêu kia biết tiên tri thì không như vậy. Nếu Lâm Hy biết chúng được yêu hoàng ban thưởng phong ấm yêu hoàng nguy hiểm cực độ thì Lâm Hy không có khả năng đi vào trong đó. Trên thực tế hiện tại nhớ lại Lâm Hy cũng âm thầm có chút kinh hãi, tình hình lúc ấy đúng là quá nguy hiểm rồi. Đúng rồi, trưởng lão. Ta ở trong đáy băng xương chi tỉnh nhìn thấy một chuyện, chính là một phong ấm mà con yêu hoàng kia lưu lại. Hơn nữa phù lục kia có hình dáng cung điện. Lâm Hy nói xong mang chuyện thấy được dưới băng xương chi tỉnh nói ra. nhìn thấy phong ấm mà yêu hoàng lưu lại trong băng xương chi tỉnh nói rõ ràng một lần. Cái gì? Ngươi nói nó ở dưới băng xương chi tỉnh. Chấp pháp trưởng lão nhíu mày một cái truy vấn hai chấm. Là hình dạng gì? Ngươi nói rõ ràng cho ta nghe xem. Lâm Hy gật gật đầu, hắn mang tình huống mình nhìn thấy lúc đó cẩn thận tự thuật một lần. Kể cả phù lục lớn nhỏ và phía dưới phù lục loáng thoáng có cung điện màu trắng. Chấp pháp trưởng lão nghe xong nhíu mày, ngón tay bấm đồn không nói chuyện. Trên người hắn tiên khí chấn động, ầm ầm có nhiều phù văn lưu động phi tốc từ trong ngón tay của hắn bắn ra ngoài. Đây là... Trong nội tâm Lâm Hy khẽ động, như có điều suy nghĩ. Xem tư thế của chấp pháp trưởng lão thì đang dùng tiên thuật tính toán thiên cơ, suy tính tin tức trong băng xương chi tỉnh. Ông, đột nhiên lúc này một đạo lực lượng kỳ dị rung động mạnh mẽ. Lâm Hy cả kinh, ngẩng đầu lên chỉ thấy vài sợi tóc mai của chấp pháp trưởng lão rủ xuống. Vốn có màu đen như mực đột nhiên từ ngọn tới chân tóc bạc trắng, trở nên khô héo. Hô, một đạo khí lưu thổi qua vài sợi tóc này hóa thành tro tàn. A, trong nội tâm Lâm Hy chấn động có chút hiểu rõ. Lúc này chấp pháp trưởng lão mở to mắt, không biết có phải ảo giác hay không. Lâm Hy cảm giác chấp pháp trưởng lão trong nháy mắt này vô cùng mệt mỏi, nhưng mà nhanh chóng bình phục lại. Lâm Hy, chấp pháp trưởng lão ít khi gọi tên Lâm Hy, thần sắc nghiêm túc hai chấm. Cái băng xương chi tỉnh kia sau này ngươi không được đi, ngay cả tới gần cũng không được. Lần này là ta xem nhẹ rồi, không ngờ chỗ sâu nhất của băng xương chi tỉnh lại cất giấu bí mật như vậy. Trưởng lão, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Lâm Hy nói. Trên người chấp pháp trưởng lão rất ít khi thần thái chăm chú nghiêm túc như thế này. Phía Bắc băng nguyên là thế lực của Thái Nguyên Cung, hơn nữa con yêu hoàng kia đã ảnh hưởng tới suy diễn thiên cơ rất lớn. Trừ phi là tận mắt thấy và đạt được tin tức xác thực, hoặc là thông qua đó môi giới mới tính toán ra được. Lần này nếu như không phải ngươi mang theo tin tức này về, dưới băng xương chi tỉnh còn có một cự phách thượng cổ đang ngủ say. Con yêu hoàng kia đã làm chuyện tốt rồi. Nó hẳn trong lúc vô tình tiến vào trong đó, gặp được cự phách thượng cổ kia đang ngủ say, đánh một hồi trốn ra ngoài, sau đó thêm phong ấm ở nơi đó. Chấp pháp trưởng lão thở dài hai chấm. Nhưng mà suy diễn thiên cơ không phải cái gì cũng làm được. Nó cần tiêu hao sinh mệnh lực. Ta tiêu hao ba cọng tóc chính là tiêu hao 30 năm tuổi thọ mới nhận được tin tức này. Còn những suy diễn về cự phách thượng cổ này thì không được, thực lực của nó quá cường đại. Rất có thể là nhân vật cực kỳ có danh tiếng, vô cùng lợi hại. Kẻ có thể ngủ say trên vạn năm mà không chết thì người này ít nhất cũng là nhân vật tiên đạo thập trọng. A, Lâm Hy hô nhỏ một tiếng. Hắn có cảm giác vô cùng sợ hãi. Nhớ hai nhân vật khủng bố kia từng chiến đấu trong băng xương chi tỉnh, mà chính mình là một tiểu tốt ở gần như thế. Lâm Hy cũng cảm thấy lông tóc dựng đứng. Tốt rồi tiểu tử, đừng nghĩ nhiều. Sau khi xảy ra chuyện này thì ngươi còn cho rằng Thái Nguyên Cung sẽ cho ngươi tiến vào Bắc Băng Nguyên sao? Chấp pháp trưởng lão cười nói. Lâm Hy nghe vậy cũng cười rộ lên hai chấm. Nói cũng phải, loại địa phương đó ta cũng không dám đi lần nữa. Đúng rồi, trưởng lão, hiện tại băng xương ma thiết ta đã thu thập xong rồi. Nhiệm vụ trưởng lão lần này ta tính toán thông qua rồi chứ? Hắc tiểu tử, ta lúc nào nói cho ngươi biết nhiệm vụ chấp pháp điện chỉ có một. Chấp pháp trưởng lão cười rộ lên. Nhưng mà cười rộ lên không như kỳ vọng của Lâm Hy, ngược lại còn mang theo hương vị âm hiểm hai chấm. Nhiệm vụ chấp pháp điện trưởng lão có ba cái, ta rất sớm đã nói cho ngươi biết rồi. Đây mới xem như nhiệm vụ đầu tiên. Đương nhiên nếu như ngươi cảm thấy quá nhiều thì buông tha đi, ta cảm thấy không có vấn đề gì cả. Lâm Hy cúi đầu cũng không nói gì, nhưng trong lòng thì trợn mắt xem thường không thôi. Nhiệm vụ trưởng lão hắn đã làm tới mức này rồi, lại làm sao có thể buông tha được. Tính hình này hắn còn có thể lựa chọn gì khác sao? Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu a. Rất tốt, xem ra ngươi đáp ứng. Chấp pháp trưởng lão đắc ý cười cười, bàn tay mở ra hai chấm. Đây là mục tiêu nhiệm vụ kế tiếp của ngươi. không phải rất khó, ít nhất so với nhiệm vụ đầu tiên dễ dàng hơn nhiều. Chờ ngươi hoàn thành ta mới thông báo nhiệm vụ thứ ba. Ông, lòng bàn tay chấp pháp trưởng lão tiên khí nhộn nhạo. Tiên khí tầng tầng lớp lớp ngưng thành thực chất. Hóa thành tồn tại như tơ lụa vậy. Rốt cuộc Lâm Hy cũng nhìn thấy quá trình chế tạo tiên đạo đại thế giới. Rất nhanh trong tay chấp pháp trưởng lão xuất hiện một quyển sách. Nhưng mà quyển sách này không phải là tiên đạo đại thế giới, mà là nhiệm vụ trưởng lão thứ hai của Lâm Hy. Lâm Hy hồ nghi nhìn qua chấp pháp trưởng lão, sau đó nhận lấy moi ra xem. Cuốn sách này rất dày, phía trên có chữ viết chằng chịt: Thiên Thạch Ma Thiết, Địa Tâm Viêm Thiết, Chu Tước Tử Thiết, Thâm Hải Long Thiết. Ánh mắt Lâm Hy đảo qua và đọc lên. Tại sao toàn bộ là thiết? Nhiệm vụ thứ hai của ta là tìm kiếm mấy thứ này sao? Đúng vậy, rất đơn giản nha. Ta đã tính toán thay cho ngươi rồi. Tổng cộng cần 10.000 loại thiết tính chất không giống nhau. Cần trọng yếu ta cũng đánh dấu qua rồi. Ngươi phải tìm được 10.000 loại thiết này coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Đúng rồi, những vật này có rất nhiều thứ mua được trên thị trường đấy. Mặt khác ta còn đặc biệt tổng kết giúp ngươi rồi, ngươi lật tờ cuối cùng ra nhìn đi. Chấp pháp trưởng lão mặt cười nhưng lòng không cười nói ra. Lâm Hy lật trang cuối cùng của quyển sách ra thì nội tâm rung lên. Chương 555 nhiệm vụ thứ hai. 2. Hai ước công huân. Đúng vậy, hai ước công huân, đây là giá trị của những tài liệu này, rất rẻ đấy. Chỉ cần kiếm được hai ước công huân thì ngươi có thể mua được 10.000 loại thiết trên quyển sách này cần. Chấp pháp trưởng lão hít mắt, dùng âm thanh đáng ăn đòn nói ra. Lâm Hy, lão đầu tử, ngươi có phải là người không vậy? Lần trước là băng xương ma thiết giá trị 1 ước công huân. Thiếu chút nữa đã giết ta rồi. Lần này trực tiếp giao ra 2 ước công huân. Giá trị tăng gấp đôi. Ngươi thực xem phúc đức điện là ta mở ra à? Tùy tiện cầm là được. Nếu như không phải đánh không lại ngươi thì hiện giờ ta đã trở mặt rồi. Lâm Hy tự nói với mình, ta nhẫn, ta phải nhẫn. Chỉ cần 2 ước. Lâm Hy nhìn vào ánh mắt của chấp pháp trưởng lão, tăng thêm âm lượng. Chỉ cần 2 ước. Chấp pháp trưởng lão hít mắt chăm chú gật gật đầu 2 chấm. Rất dễ dàng có phải hay không? Đừng nói với ta là ngươi không có. Ta nhìn thấy ngươi có một đống thứ nguyên tiểu tiên đại đấy. Lâm Hy mắt trợn trắng. Thì ra ngươi đã sớm tính toán rõ ràng rồi, là muốn đào sạch tiền vốn của ta. Tài vật không lộ ra ngoài, tài vật không lộ ra ngoài a. Ta khi không mang theo nhiều thứ nguyên tiểu tiên đại trên lưng làm gì? Sớm biết như vậy đã không lấy đám thứ nguyên tiểu tiên đại ra rồi. Lâm Hy thở sâu, biết rõ cửa ải này mình phải vượt qua. Chấp pháp trưởng lão cho hắn cảm giác rất cường đại. Trên người mình có cái gì hắn cũng biết rõ. Cho thấy hắn muốn đào sạch của cải nhà mình mà. Trong nội tâm Lâm Hy tính toán một chút. 10 thứ nguyên tiểu tiên đại bán ra có thể tìm được 1.600.000 công huân. Nếu như mình mang theo vài món pháp khí lấy từ đâu xuất cung thanh giao, Huyền Vũ Tứ Đại Thánh Tử đi bán thì không sai biệt lắm cũng gom đủ 2 ước công huân. Nhưng mà muốn biến những vật này thành của cải trong tiên đạo đại thế giới, biến thành đan dược thông dụng cần có nhiều thời gian. Hơn nữa thu mua các loại thiết cũng cần phải có thời gian. Lần này Lâm Hy không thể nào tự mình đi sưu tầm thiết nữa rồi. Bởi vì hắn phải chạy không biết bao nhiêu thời gian, chạy gãy 2 cái đùi cũng không hoàn thành được. Xem ra lần này phải phá tài mua bình an mới được. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Trong quá trình thu thập băng xương ma thiết có gặp phải hung hiểm, nhiệm vụ thứ hai thì không hung hiểm như vậy. Nhưng mà vừa mới phát tài một vố, chuẩn bị làm nhà giàu mới nổi thì lập tức biến thành nghèo rớt mồng tơi. Cảm giác từ giàu tới nghèo thật khó chịu. Trách không được lúc gặp mặt còn chuẩn bị rượu thịt đãi ta a. Hóa ra là sớm nghĩ kỹ âm ta một chiêu này rồi. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắc hắc tiểu tử, ngươi không nên không vui nha. Ta bố trí nhiệm vụ cho ngươi tuy rằng khó khăn, nhưng mà hoàn thành cũng không phải không có chỗ tốt. Chấp pháp trưởng lão nói xong, ánh mắt nhìn qua Lâm Hy 2 chấm. Ví dụ như lần này, phanh, hào quang lóe lên, đột nhiên chấp pháp trưởng lão lướt qua rượu và thức ăn, lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Hy hai chấm. Không nên cử động. Oanh! Tiên khí minh mông cuồn cuộn, một đạo tiên khí khổng lồ giống như sóng lớn đánh vào trong cơ thể Lâm Hy. Lực lượng bàng bạc kéo hắn lên giữa không trung. Trong nội tâm Lâm Hy hơi kinh hãi. Toàn thân của hắn không thể động đậy. Hoàn toàn bị chấp pháp trưởng lão trói buộc chặt. Hoàn toàn không thể làm gì được. Trong lúc nghi hoặc, tiếng vang nhẹ truyền vào trong tai. Sau đó Lâm Hy nhìn thấy trên người của mình. Nhìn vào trong lỗ chân lông có khói khí đen bay ra ngoài. Đây là Lâm Hy ăn cả kinh. Hắc hắc tiểu tử, ngươi lúc mới quay về bước vào sơn môn, ta cũng cảm giác được trên người của ngươi có yêu khí nồng đậm. Ngươi có chỗ nào giống người? Hoàn toàn là yêu tộc nha. Nếu như không phải những đệ tử thần tiêu tông biết rõ là ngươi, lúc ngươi vừa vào cửa đã có người một trường đập chết ngươi rồi. Mơ thanh của chấp pháp trưởng lão tràn ngập mỉa mai. Nói xem, lần này ngươi tấn chức đã hấp thu bao nhiêu yêu lực? Người yêu dù sao có khác. Ngươi thông qua hấp thu lực lượng yêu đan tấn chức, chính ngươi nhìn không thấy cho rằng đã luyện hóa sạch sẽ rồi. Thật tình không biết lực lượng yêu tính đã sớm xâm nhập vào toàn thân của ngươi rồi. Cứ thế mãi tiến cảnh sau này của ngươi chỉ đạt tới luyện khí thập trọng. Tiên độ cả đời đã sớm chấm dứt, ngươi có biết không? Lâm Hy sợ hãi cả kinh, thế mới biết chính mình lưu lại di chứng lớn như vậy. Hắn vốn cho rằng chính mình dùng phương thức chuyển hóa là tương đối sạch sẽ. Nhưng mà sự thật trước mắt yêu khí bay ra ngoài chính là chứng minh tuyệt đối. Lúc ở phong bảo chi môn hắn vì thoát đuổi giết mà điên cuồng tăng thực lực lên. Mới bất đắc dĩ thông qua hấp thu yêu đan tăng thực lực. Nhưng mà không nghĩ tới vấn đề lại lớn như vậy. Tiểu tử cũng xem như ngươi may mắn. Lão nhân gia ta cũng không phải lúc nào cũng hảo tâm như vậy. Xem lần này ngươi đi Bắc Băng Nguyên ăn không ít khổ. Hiện tại sắp phải phá tài. Ta cũng nên giúp một tay trừ đi yêu khí còn sót lại trên người. Còn có mấy thứ loạn thất bát tao gì đó. Ngươi trước kia nuốt quá nhiều uế khí hung thú. Dùng tiên khí gột rửa giúp ngươi một lần. Về sau tuy không dám cam đoan ngươi có thể trở thành đệ tử chân truyền. Nhưng chỉ cần ngươi không chết thì không có bao nhiêu vấn đề cả. Mơ thanh của chấp pháp trưởng lão truyền vào trong tai. Lâm Hy kinh ngạc nhìn lão đầu trước mắt có chút đáng ghét nhưng cũng có chút đáng yêu. Trong nội tâm xuất hiện cảm giác ấm áp. Oanh! Tiên khí bàng bạc chảy vào trong kỳ kinh bát mạch của Lâm Hy. Nếu như nói chân khí phù lục trong người Lâm Hy đang gào thét chảy như suối, như vậy chấp pháp trưởng lão tu luyện tiên khí chính là một dòng sông lớn. Còn là nước sôi sục. Chênh lệch của song phương không phải dùng đạo lý mà tính toán. Lâm Hy cảm giác mình giống như đang ngâm trong đại dương mênh mông vậy. Bốn phía đều là lực lượng của chấp pháp trưởng lão. Nhưng mà những lực lượng này gột rửa cơ bắp, huyết mạch, cốt cách và đan điền của mình. Một đám viên bi dơ bẩn theo khe hở xương cốt Lâm Hy. Tế bào huyết nhục, kinh mạch mạch máu, chân khí đan điền thậm chí là trong xương tủy bay ra ngoài. Hóa thành từng sợi khói đen bị chấp pháp trưởng lão dùng tiên khí minh mông cuồn cuộn bước ra ngoài. Lâm Hy một đường đi tới tốc độ quá nhanh, hắn đi cực kỳ nhanh chóng. Không tới 20 tuổi đã có thành quả mà người ta phải khổ công đi mấy chục năm mới đạt được. Trong quá trình này Lâm Hy ở trong hung thú sơn mạch của thế tục săn giết nhiều hung thú cùng với bước vào tiên đạo đại thế giới hấp thu nhiều yêu đan trong phong bảo chi môn không bỏ qua công lao được. Tuy Lâm Hy mượn những thứ này tăng công lực lên, nhưng mà bởi vậy lưu lại di hoạn chính là một ít khí dơ bẩn. Âm tà bám vào sâu trong cốt tủy. Nhưng bởi vì công pháp của Lâm Hy quá mức cao minh, khí dơ bẩn, khí âm tà rót vào trong người không tới một phần ngàn. Chương 556 Tâm Hạch Thông Minh Thú 1. Nhưng mà dù như thế những khí âm tà dơ bẩn này cứ trầm tích mãi cũng sẽ ảnh hưởng đến tiến cảnh tiên đạo của Lâm Hy ngày sau. Ông, sau khi nhiều khói đen thoát ra khỏi lỗ chân lông, Lâm Hy cảm thấy toàn thân càng ngày càng nhẹ. Giống như hắn vừa mới chút bỏ gánh nặng vậy. Hơn nữa loại trừ những khí dơ bẩn, âm tà này thì ít ràng buộc chân khí phù lục trong cơ thể vận hành. cho nên vận hành chân khí càng ngày càng nhanh, càng ngày càng mãnh liệt. Chỉ một điểm này lực lượng của Lâm Hy gia tăng không ít. Phanh! Sau khi một đám khói đen cuối cùng phiêu tán đi ra, chấp pháp trưởng lão buông tay ra và Lâm Hy hạ xuống đất. Đa tạ trưởng lão. Lâm Hy thi lễ thật sâu, cảm tạ từ đáy lòng. Giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy tinh khí thần chưa bao giờ sảng khoái như vậy. Đồng thời tinh thần nổi liếm. Lâm Hy cảm giác trong người của mình được tiên khí của chấp pháp trưởng lão gột rửa qua, kinh mạch đã cứng lại. Cứng cỏi không ít. So sánh với trước kia còn mở rộng không ít. Có thể thu nạp nhiều chân khí hơn. Chỉ bằng điểm này đã giúp Lâm Hy ít nhất khổ công trong thời gian 3 tháng. Mặc dù chấp pháp trưởng lão không có ban thưởng Lâm Hy đan dược gì đó, cũng không có thưởng cho hắn tuyệt học kinh thiên động địa gì, nhưng chỉ bằng điểm này đã tiêu trừ trở ngại lớn nhất trong quá trình Lâm Hy đi thông tiên đạo. Ngày sau chỉ cần khắc khổ, cố gắng là đạt tới tiên đạo cảnh không quá khó khăn. Hắc hắc, tiểu tử, hiện tại mới biết tôn kính ta, có phải vừa rồi hận chết ta nha? Chấp pháp trưởng lão híp mắt cười nói. Đệ tử không dám. Lâm Hy nói. Chấp pháp trưởng lão cho nhiệm vụ là khó tới biến thái. Trong nội tâm Lâm Hy oán thầm cũng là bình thường. Nhưng đó không đại biểu Lâm Hy không tôn kính hắn. Không dám, vậy nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ thứ hai cho ta đi. Hắc hắc, rượu cũng uống, đồ ăn cũng no bụng, chỗ tốt cũng cầm. Cút đi. Chấp pháp trưởng lão cười cười âm hiểm, vỗ một trường vào Lâm Hy. Oanh! Lâm Hy còn chưa kịp phản ứng thì tiên khí chấn động, không gian chung quanh giống như sụp đổ xuống. Lâm Hy không kịp phản ứng đã rơi thẳng xuống dưới. Cảnh vật chung quanh cấp tốc xẹt qua. Đáng chết, lại là chiêu này. Trong nội tâm Lâm Hy vô lực rên rỉ một tiếng, trực tiếp bị đuổi ra khỏi chấp pháp phong. Ông, cương phong mênh mông cuồn cuộn, một trận gió lạnh thổi qua, Lâm Hy tỉnh táo lại. Ngẩng đầu nhìn lên chấp pháp phong đã sớm không còn bóng dáng. Cũng biết là như vậy. Ai kêu mình gia nhập chấp pháp điện cơ chứ? Lâm Hy lắc đầu cười một tiếng, thay đổi phương hướng đi tới đại điện của mình ở lại. Trên chấp pháp phong, chấp pháp trưởng lão ngồi ở trước đại điện nhìn xuống mặt đất, ánh mắt có tinh quang bắn ra bốn phía. Dường như ánh mắt có thể xuyên thấu qua hư không. Nhìn thấy Lâm Hy phía dưới oán trách xong sau đó quay người rời đi. Chấp pháp trưởng lão lúc này mới cười cười. Thu hồi ánh mắt. Lúc thu hồi ánh mắt, khóe mắt nhìn qua hướng chỗ có 18 bia đá sới luật, ẩm ẩm nhìn thấy một bóng sáng. Bạch Nguyên à, có chuyện gì cứ tới đây nói đi. Chấp pháp trưởng lão cũng không ngẩng đầu lên nói. Vâng, sư tôn. Bóng sáng ở chỗ bia đá nói vọng ra truyền tới âm thanh trầm thấp. Bạch Nguyên cúi đầu chậm rãi đi tới. Bước chân sàn sạt vang vọng trong quảng trường liêu tịch này. Đi tới bậc thang bước vào trong chấp pháp điện. Bạch Nguyên cung kính khom người thi lễ. Sau đó nhìn qua chấp pháp trưởng lão đối diện. Không có thần sắc vui cười tức giận mắng giống như ở với Lâm Hy. Đối mặt Bạch Nguyên, thần sắc chấp pháp trưởng lão có chút thương cảm. Có chút yêu thương. Có chút thất vọng. Lại có tức giận không nói nên lời. Nhưng mà những thần sắc này vừa hiện ra là biến mất. Sau đó chấp pháp trưởng lão lại khôi phục bình thường. Là vì chuyện của Lâm Hy. Chấp pháp trưởng lão bưng chén rượu lên uống một ngụm, có chút cay cay. Vâng, Bạch Nguyên thấp giọng nói, không dám nhìn qua con mắt của chấp pháp trưởng lão hai chấm. Chuyện vừa rồi đệ tử đã nhìn thấy. Trưởng lão từng nói qua nhiệm vụ băng xương ma thiết, chỉ cần có người hoàn thành một nửa cũng sẽ nhận hắn vào trong chấp pháp phong. Nhưng mà Lâm sư để lại hoàn thành 1.000.000 cân băng xương ma thiết, hơn nữa. Bạch Nguyên do dự một chút mới nói hai chấm. Hơn nữa, nhiệm vụ thứ hai của Lâm sư để là sưu tập 1.000.000 loại thiết. Chẳng lẽ trưởng lão là muốn? Ngươi muốn nói có phải ta sẽ thu nhận hắn là đệ tử quan môn đúng không? Chấp pháp trưởng lão thở dài một tiếng nói. Vâng. Mơ thanh trầm thấp, Bạch Nguyên gục đầu xuống, thần sắc thất lạc không hiểu. Tiểu gia hỏa này từ khi bước vào trong thần tiêu sơn ta đã chú ý tới hắn rồi. Trên người hắn có hấp huyết nữ vương giấu riêng được, người khác làm sao giấu được ta. Có thể làm một đầu hấp huyết nữ vương thần phục cũng không phải đệ tử nào cũng làm được.